Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 143, Phồn Ích Nhiên 3, nhất định là Cố Dư Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện trong toilet, Lâm Phi Phồn liên tiếp hơn nửa tháng cũng không thèm để ý đến Cố Dư Nhiên, làm như không thấy, giả mù giả điếc, hoàn toàn xem hắn như không khí vốn dĩ hai người còn có thể nói chuyện vài câu, bây giờ hoàn toàn không nói lấy một chữ. Bất quá Cố Dư Nhiên dường như cũng không để ý đến thái độ của Lâm Phi Phồn, vẫn cứ tiêu sái tự tại, giống như việc thích Lâm Phi Phồn hai năm trước chỉ là xúc động nhất thời. Hắn nhân duyên tốt, gia thế tốt, lớn lên vừa ngầu vừa đẹp trai, đi trên đường luôn có rất nhiều cô gái muốn WeChat. Đi chơi bóng rổ, Cố Dư Nhiên cũng là trung tâm trên sân bóng, sáng đến chói mắt. Thỉnh thoảng Lâm Phi Phồn đi ngang qua sân bóng rổ, sẽ nghe được một đám nữ sinh hưng phấn gọi tên Cố Dư Nhiên, tranh giành đưa khăn lông và nước khoáng cho hắn. Lâm Phi Phồn hoảng hốt nhớ lại, vào năm cấp 3, Cố Dư Nhiên cũng là được hoan nghênh như vậy. Khi đó Cố Dư Yên là nhân vật rất nổi tiếng trong trường học, tính cách xấu xa, đánh nhau hung ác, học tập đến mức thượng thừa, còn thượng thừa, đến mức độ nào, chính là Cố Dư Nhiên có thể không cần tốn nhiều sức đã đoạt được giải nhất môn vật lý cả nước. Nhưng lại không thể viết một bài văn 800 chữ, đi thi chỉ biết viết lại đề, làm giáo viên vừa yêu vừa hận. Ngược lại, tính tình Lâm Phi Phồn thanh lãnh, độc lai độc vãng. Ở trong lớp học là người duy nhất không có cảm giác tồn tại, nhưng mỗi lần đến mùa thi cử, tên của cậu luôn đứng ở đầu bảng. Cậu và Cố Dư Nhiên là hai người hoàn toàn tương phản. Tính cách bất đồng, gia thế bất đồng, cuộc sống sinh hoạt cũng không giống nhau. Điều duy nhất tương đồng chính là bọn họ học cùng một lớp. Nếu không phải giáo viên xếp cậu ngồi cùng bàn với Cố Dư Nhiên, có lẽ đến lúc thi đại học rồi tốt nghiệp, Lâm Phi Phồn cũng sẽ không nói một câu với hắn, giữa bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ liên quan gì. Cố tình Cố Dư Nhiên lại theo dõi cậu, lúc vừa mới bắt đầu, Cố Dư Nhiên chỉ nhờ cậu hỗ trợ học bổ túc môn ngữ văn, hắn sẽ trả phí cao cho cậu. Mà khi đó gia cảnh Lâm Phi Phồn không tốt lắm, muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, vì thế liền đồng ý. Ai ngờ Cố Dư Nhiên dụng tâm kín đáo, thời điểm học bù hay động tay động chân với cậu, dục V không nanogam chiếm hữu của hắn cũng phát triển tới mức trở nên bi ba n thái. Ở trong trường học, chỉ cần Lâm Phi Phồn nói nhiều hơn hai câu với người khác, hoặc là nhìn người nào đó lâu một chút, Cố Dư Nhiên sẽ nổi cơn thịnh nộ. Có một lần, lớp bên cạnh có người trào phúng Lâm Phi Phồn làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao. Ngày hôm sau Cố Dư Nhiên liền đánh người kia đến nhập viện. Tuy rằng xong việc sẽ bồi thường tiền thuốc men, nhưng Lâm Phi Phồn không thích như vậy. Cho nên lúc Cố Dư Nhiên hỏi cậu muốn ghi danh vào trường đại học nào, cậu nói đại học G, nhưng ngầm ghi danh vào đại học F. Sau khi có thư thông báo nhập học, Cố Dư Nhiên giống như phát điên, giam lỏng cậu ở trong phòng, không cho cậu liên hệ với người bên ngoài. Đoạn thời gian đó, Lâm Phi Phồn tràn ngập chán ghét và căm hận Cố Dư Nhiên. Lúc sau, nhờ có Thịnh gia, Lâm Phi Phồn được cứu ra ngoài, Cố gia cũng cưỡng chế đưa Cố Dư Nhiên ra nước ngoài. Từ lúc đó, cuộc sống của Lâm Phi Phồn khôi phục lại như thường, Cố Dư Nhiên cũng không liên hệ với cậu thêm lần nào nữa. Hai năm trôi qua, Lâm Phi Phồn vẫn không thể hiểu nổi, tại sao Cố Dư Nhiên lại thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáp án không quan trọng, bởi vì hiện tại Cố Dư Nhiên đã không còn thích cậu. Nghĩ đến này, tâm tình Lâm Phi Phồn nhẹ nhàng đi không ít, ngay cả khi phụ đạo viên từ chối yêu cầu đổi ký túc xá, cậu cũng không quá để ý, hiện giờ Phùng Tiêu không dám tìm cậu gây sự, Cố Dư Nhiên cũng không nhìn chằm chằm cậu, vậy nên không cần thiết phải đổi tới một ký túc xá khác 6 người một phòng. Chớp mắt đã đến Quốc Khánh, đoàn trường lên kế hoạch tổ chức vũ hội hóa trang. Lâm Phi Phồn vốn không thích những hoạt động xã giao như thế này. Nhưng thời điểm học năm nhất thì có hứng thú với hoạt động khoa vật lý nên không tham gia. Năm hai cũng không tham dự bất kỳ hoạt động nào của đoàn trường. Lần này hội trường không định buông tha cho cậu nữa. Nói cậu vô luận thế nào cũng phải tham gia vũ hội. Cho dù hóa trang thành một cây cột chỉ biết đứng yên, cũng phải góp mặt. Lâm Phi Phồn đành phải đáp ứng. Trước đêm diễn ra vũ hội, cậu mới ra khỏi trường học, đến một cửa hàng mua một cái mặt nạ hồ ly trắng. Vũ hội tổ chức ở một hội trường rất lớn, bắt đầu vào 7 giờ tối. Lâm Phi Phồn bước vào trong hội trường, vừa vào liền cảm giác được một cổ sóng nhiệt ập vào mặt, nơi nơi đều là người đeo mặt nạ, chỉ thấy được mỗi đôi mắt và cằm của bọn họ. Cả trai lẫn gái đều không ít, hầu hết mọi người đều tỉ mỉ trang điểm chỉnh chu, trừ Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn chỉ mặc một chiếc áo thun màu đen cùng với quần dài đơn giản, trông cũng chẳng khác lúc bình thường là mấy, tùy ý đến có chút không hợp với nơi này. Bất quá làn da cậu rất trắng, tuyến cằm lộ ra cũng tuyệt đẹp, cho nên dù cậu có ăn mặc giản dị, cũng có không ít người muốn đến gần bắt chuyện. Tới một ly chứ, một cô gái nâng ly rượu cười tủm tỉm hỏi cậu. Không, cảm ơn, Lâm Phi Phồn lạnh nhạt cự tuyệt, cô gái tự cảm thấy không thú vị, xoay người rời đi. Lúc sau Lâm Phi Phồn lại cự tuyệt thêm mấy người rủ cậu tham gia trò chơi, một mình đứng ở quầy bar uống rượu. Nói là rượu, kỳ thật cũng không phải, chỉ là một loại rượu trái cây có nồng độ rất thấp, chua chua ngọt ngọt, Lâm Phi Phồn rất thích uống. Thời điểm cậu uống ly thứ ba, MC đột nhiên hô to. Mọi người ơi, những năm trước vũ hội hóa trang của chúng ta đều là tự chọn bạn nhảy, năm nay chúng ta sẽ thay đổi một chút, cùng chơi một trò chơi đặc biệt nào. Chơi cái gì? Có người lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là trò chơi K1 trên thích rồi. MC cẩn thận bí, cố ý ngừng vài giây. Chờ tôi đếm 1 đến 3, tất cả đèn sẽ bị tắt đi. Cho mọi người 30 giây lựa chọn bạn nhảy định mệnh của mình. Này làm sao mà chọn đây? Không nhìn thấy thì chọn bằng cách nào? Không nhìn thấy mới K1 trên thích chứ? MC cười gian trá. Nào nào nào, mọi người đến tập trung vào giữa sảnh, đừng phân tán đi quá xa. Chờ sau khi đèn mở lại, đang nắm tay ai thì người đó chính là bạn nhảy của mọi người đêm nay. Lời này vừa nói ra, không ít người xoa tay hầm hè, nhanh chóng đứng sát lại gần người mà bản thân nhìn chúng, tính toán trong bóng đêm chiếm thế thượng phong. Lâm Phi Phồn bị người đẩy đến giữa sảnh, nhíu nhíu mày, lúc sau lại lui thêm mấy bước. MC bắt đầu đếm, 1, 2, 3, tắt đèn, nháy mắt, hội trường lâm vào một mảnh tối đen. Lâm Phi Phồn cảm giác eo căng thẳng, bị người túm vào trong lòng ưng. Ừ, C, không đợi cậu kịp phản ứng, môi đã bị ngăn chặn. Đối phương như thèm khát lâu ngày, kịch liệt mú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lôi của cậu, hơi thở nóng rực thô nặng, hai cánh tay giống như kìm sắt, siết chặt thân thể Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn tức giận đến cả người run rẩy, đang muốn nhấc chân đá vào hông đối phương. Người kia bỗng nhiên buông cậu ra. Lâm Phi Phồn muốn bắt hắn, nhưng không bắt được. Bên người lập tức trống rỗng, người nọ giống như cơn gió, biến mất không chút dấu vết. Nhất định là Cố Dư Nhiên, chỉ tên B3N Thái kia mới thô bạo hôn cậu như vậy. Lâm Phi Phồn cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ. Một khắc kia khi ánh đèn sáng lên, cậu nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Cố Dư Nhiên ở xung quanh. Nhưng mà không ai giống hắn, người xung quanh đều nắm tay bạn nhảy của mình, có người thất vọng, có người vui vẻ, chỉ có Lâm Phi Phồn là không có bạn nhảy. Tâm tình Lâm Phi Phồn thật sự không xong, vũ hội còn chưa kết thúc đã rời đi. Trên đường trở về ký túc xá, cậu càng nghĩ càng cảm thấy người trộm hôn mình chính là Cố Dư Nhiên. Nhưng mà trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra, lại thấy Cố Dư Nhiên ngồi ở bàn học, mở máy tính xem phim. Trừ cái này ra, bên cạnh còn có bạn gái hắn Đường Chỉ Di, Phùng Tiêu không ở đây. Lâm Phi Phồn khẽ nhíu mày, trừ phi Cố Dư Nhiên rời khỏi vũ hội trước cậu một bước, nếu không hiện tại không thể xuất hiện ở ký túc xá được. Nghe được tiếng đẩy cửa vang lên, Cố Dư Nhiên và Đường Chỉ Di đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn ném mặt nạ lên trên bàn, nhìn chằm chằm Cố Dư Nhiên. Cậu có tham gia vũ hội hóa trang hay không? Đây là lần đầu tiên sau nửa tháng cậu chủ động nói chuyện với Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên giống như có điểm ngoài ý muốn, nhướng mày. Đó không phải là hoạt động của đám cậu độc thân sao? Liên quan gì đến tôi? Nói xong hắn ôm bà vai Đường Chỉ Di, nhìn thấy không? Bạn gái tôi đây, Đường Chỉ Di lộ ra biểu tình thẹn thùng, vỗ nhẹ cánh tay Cố Dư Nhiên, lại hỏi Lâm Phi Phồn. Vũ hội hóa trang chơi rất vui đúng không? Lâm Phi Phồn như cũ nhìn chằm chằm Cố Dư Nhiên, muốn từ trên mặt hắn tìm kiếm ra sơ hở, vì thế thuận miệng ừ một tiếng. Đường Chỉ Di nói ngay, mình cũng muốn đi chơi, đáng tiếc Dư Nhiên không chịu đi, mình đành phải bồi hắn xem phim. Cô nhìn như đang oán giận, nhưng ngữ khí lại mềm mại, hiển nhiên đang làm nũng với Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên cười nhạo một tiếng, tựa hồ rất khinh thường cái vũ hội hóa trang kia, ánh mắt dừng trên đôi môi sưng đỏ của ở Lâm Phi Phồn. Môi cậu bị làm sao vậy? Không có gì, Lâm Phi Phồn mặt vô biểu tình đi về phía toilet. Cậu hứng nước dùng sức lau miệng mình, lau đến độ chảy ra đổ máu mới dừng tay, còn bóp rất nhiều kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Cố Dư Nhiên bỗng nhiên đứng lên, nói với Đường Chỉ Di, tôi đưa cậu về. Đường Chỉ Di muốn ở bên cạnh hắn thêm một lát, mềm giọng nói. Xem xong phim lại nói sau. Cố Dư Nhiên cười như không cười nhìn cô, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Đừng quên ngay từ đầu cậu đã nói với tôi thế nào. Tươi cười trên mặt Đường Chỉ Di hơi cứng lại, ngượng ngùng đứng lên. Người khác đều cho rằng cô là bạn gái của Cố Dư Nhiên, kỳ thật cô và Cố Dư Nhiên chẳng là gì của nhau. Không, cũng không thể nói như vậy, ít nhất hai người là quan hệ hợp tác, Cố Dư Nhiên dùng cô để ngăn cản những người mến mộ khác. Điểm này ngay từ đầu Cố Dư Nhiên đã nói rõ ràng. Đường Chỉ Di rất thích hắn, cho dù chỉ là giả làm bạn gái, cũng đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cơ hội tốt nhất để cô tiếp cận Cố Dư Nhiên, nói không chừng lâu ngày sinh tình, từ từ rồi Cố Dư Nhiên cũng sẽ thích cô. Nghĩ đến đây, Đường Chỉ Di âm thầm tự nhủ bản thân phải trầm ổn, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, cô trở thành bạn gái chính thức của Cố Dư Nhiên. Bất quá Lâm Phi Phồn kia là chuyện như thế nào? Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Đường Chỉ Di bỗng có một suy nghĩ. Trên đường Cố Dư Nhiên đưa cô về ký túc xá, cô ra vẻ tò mò hỏi. Dư Nhiên, tại sao lại nói dối bạn cùng phòng của cậu? Tôi nói dối cái gì? Ngữ khí Cố Dư Nhiên nhàn nhạt. Đường Chỉ Di thử nói. Vừa rồi cậu kêu mình nhanh chóng tới ký túc xá của cậu, kêu mình nói với cậu ấy, cả tối hôm nay chúng ta ở ký túc xá xem phim. Nhưng mình chỉ mới tới. Cố Dư Nhiên đánh gãy lời cô. Cậu ta hỏi tôi có tham gia vũ hội hóa trang hay không? Tôi nói không có. Thì có gì không đúng sao? Nhưng mà, Đường Chỉ Di muốn nói lại thôi. Cố Dư Nhiên kêu cô nói như vậy. Rõ ràng là muốn Lâm Phi Phồn cho rằng cả buổi tối hôm nay hắn đều ở ký túc xá, không có khả năng xuất hiện ở vũ hội hóa trang. Đừng xen vào việc của người khác. Cố Dư Nhiên bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn Đường Chỉ Di. Nếu cậu không làm được, tôi tùy thời có thể tìm một người khác thay thế cậu. Sắc mặt Đường Chỉ Di cứng đờ, vội vàng nói. Mình biết rồi, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, có phải Dư Nhiên thích bạn cùng phòng của hắn hay không? Cô nhất định phải tìm hiểu mới được. Cách chương.